Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 144. Tại này tòa chỉ có khát vọng người tài năng trông thấy, huyễn trong tháp, tràn ngập nhiều loại lừa gạt, mà muốn tốt hơn lừa gạt người khác, muốn trước đã lừa gạt chính mình. Vì vậy huyễn tháp đám học đồ, đều có thể thông qua một loại đơn giản thần tượng pháp thuật. Đem chính mình nào đó bộ phận ký ức cùng tính cách đều cắt bỏ cũng hóa vi kiện của người nào đó vật phẩm mà giấu đi. Pháp thuật này thậm chí chưa tiến giai thành siêu phàm giả cũng có thể sử dụng, chỉ là đồng thời có thể kiềm giữ tướng mạo hạn mức cao nhất cùng thực lực bản thân chặt chẽ liên quan. Thông qua nhất định tỷ lệ tự mình cắt, bọn họ có thể làm được chính xác, có thể khống chế cải biến tính cách của mình cùng suy nghĩ phương thức. Nói thí dụ như 70% sợ hãi, 90% nổi giận, hay là 50% tham lam. Như vậy cho dù người khác nhìn xem trí nhớ của bọn hắn, cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Đương người khác thăm dò tính cách của bọn hắn thời điểm, cũng có thể vô cùng tự nhiên biểu lộ ra chính mình vô hại. Bởi vì đây cũng không phải là biểu diễn, mà là bản tự nhiên của ta thể hiện. Mỗi một thân phận cũng có thể dùng để biện thành một cái tướng mạo. Nói thí dụ như, người nào đó cái nào đó danh tự, bị mọi người cho rằng là nhà từ thiện. Như vậy hắn đều có thể chế thành một cái nhà từ thiện tướng mạo. Mà tướng mạo bên trong là không thể dự trữ tham lam, nổi giận, bởi vì này cùng người thiết lập không hợp, nhưng lại có thể đem mình thương cảm, không quả quyết cùng lòng từ bi toàn bộ dự trữ tiến vào. Như vậy chỉ cần bản thể không sử dụng cái này nguyền rủa vật, tính cách sử dụng trở nên dị thường tàn nhẫn mà quyết đoán. Cùng lý, muốn dự trữ chính mình ác niệm, muốn trước làm một cái bị người cho rằng là ác đồ mã giáp. Chỉ cần có thể tại xã hội trình độ, đem hai cái thân phận thuận lợi chia cắt, pháp thuật này cũng chỉ cần ba cái tiểu đoạn ngâm sướng cùng một món vật phẩm tùy thân mà thôi. Ý nào đó, đại khái cùng loại với một loại giản dị chém tam thi, mà tới được hoàng kim giai. Loại này cắt phân sử dụng mang đến hàng thật giá thật lực lượng. Như là Terracino, Ceti loại này cao cấp cắt phân, thậm chí có thể làm cho bất đồng tự mình có được độc lập suy nghĩ năng lực. Nếu như đem bất đồng mã giáp tiến hành cắt phần có toàn bộ dự trữ tại thể nội, như vậy đều có thể biến thành một cái chân chính trên ý nghĩa đa trọng nhân cách người. Hắn có thể đối với đồng nhất sự kiện tiến hành tứ trọng, bát trọng thậm chí hai mươi mấy trọng chia cắt suy nghĩ. Giống như CPU tính toán hạch tâm gia tăng đồng dạng, này có thể gia tăng thật lớn hắn đồng sự xử lý công việc năng lực. Cùng với đề cao tư duy tốc độ, hắn thậm chí có thể đem bất đồng tư tưởng, bất đồng năng lực, thậm chí bất đồng loại hình yếu tố, đều dự trữ tại bất đồng thân phận. Thông qua hoán đổi thân phận, đều có thể thực hiện người toàn năng. Thế nhưng, nếu như một cái hoàng kim giai thần tượng vu sư, đem chính mình cái nào đó có tư duy năng lực thân phận thả ra, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đương cái thân phận này tiến nhập một cái khác thân thể, đều có thể lý giải vì đem nó phóng sinh. Từ nay về sau, lại không có chủ thể cùng phân thân khác nhau. Hai bên địa vị là hoàn toàn tương đồng. Đây là đẳng cấp cao nhất, sắm vai. Đùa quá hóa thật, tuy lúc trước thực mộng giả, hồi giáo sư đều là một người. Nhưng ở hắn nghi thức sau khi thành công, rũ cốt giả, Ceti cùng sói giáo sư Frederick cũng đã bị triệt để chia cắt thành hàng thật giá thật hai người. Bọn họ duy nhất liên quan chỗ, chính là có được một đoạn công cộng ký ức, biết được đối phương từng cùng mình là một người. Thậm chí bọn họ lúc trước ký ức, cũng không phải hoàn toàn cộng hưởng. Cũng chính là, lão sư bên kia, khả năng cũng không hiểu biết. Sói giáo sư, tình huống bên kia, hắn cũng có lẽ thật sự là vô tội. Này nửa câu sau, Nefertari cũng không có trực tiếp nói cửa ra. Không phải là nàng lo lắng như vậy có thể sẽ để cho Trung Kỳ đối với nàng có chỗ hoài nghi, mà là liền ngay cả chính nàng cũng không có lòng tin kia có thể đem loại lời này thản nhiên nói cửa ra. Có lẽ liền ngay cả chính mình cũng bắt đầu đối với lão sư có chỗ hoài nghi à. Nghĩ tới đây, Nefertari nhất thời có chút thất thần. Ngược lại là Trung Kỳ lại là nhướng mày. Nghĩ tới cái gì? Kia bản trong chớp mắt giết chết Husky sách vở. Có phải là hắn từ huyễn trong tháp thắng được phần thưởng? Hắn đang nghĩ tới đây. Husky cùng thập tam hương dĩ nhiên chậm rãi thức tỉnh. Nhìn mình đột nhiên tăng nhiều gần 2 vạn kinh nghiệm. Bọn họ nhất thời có loại một đêm phất nhanh cảm giác. Một đao cầm 120 bền vặn vẹo cấp ác mộng chém bạo. Hai người bọn họ mỗi người đều lấy được 1 vạn bát kinh nghiệm. Những cái này hải lượng tự do kinh nghiệm. Không chỉ để cho bọn họ vu sư học đồ đẳng cấp trong chớp mắt đề cao đến cấp 10. Hơn nữa tại tiến giai về sau e rằng còn có thể trực tiếp đẩy tới tiếp cận lần sau tiến giai vị trí. Trong ngắn hạn liên tục 2 lần tiến giai. Trực tiếp phi thăng đến bạch ngân giai cũng không phải mộng. Khống chế bọn họ tiến giai tốc độ. Khả năng chỉ có cầm đến tiến giai điều kiện một bước này mà thôi. Lại nói tiếp, Husky, Trung Kỳ đột nhiên đối với Husky dò hỏi. Người cuối cùng là chết như thế nào? Người có phải hay không không cẩn thận liếc về quyển sách kia nội dung sao? Chết thời điểm có cái gì đặc thù thể nghiệm sao? ... Kỳ thật ta không có cái gì ấn tượng. Tóc bạc đơn đuôi ngựa thiếu nữ xoa ánh mắt. Suy tư về đáp. Tại mở ra kia sách thời điểm, ta cũng cảm giác vật gì chính mình vọt tới ta trong đầu. Sau đó tại ta ý thức được có vật gì tiến vào ta đầu óc thảo. Ta liền cái gì ký ức cũng không còn. Đó là quá trầm trọng thần bí tri thức. Husky tiểu thư linh hồn vẫn chưa hết thành ngưng kết. Hoàn toàn vô pháp cái kia đẳng cấp thần bí tri thức. Đúng lúc này, Benjamin từ buồng trong đi ra. Hắn trầm giọng nói. Ngoặc kép, trong kính người, để ta cảm tạ ngài. Hắn lực lượng, đã xác thực lấy trở về. Ngoại trừ đã tiền trả cho ngài thánh quang dấu ấn ra. Hắn trả lại vượt mức lại thiếu nợ một mình ngài tình. Nếu có cần, thông qua kia cái gương kêu gọi hắn tùy ý một cái tên cũng có thể. Chúng ta cũng sẽ lập tức đi đến. Mặc dù là Husky cùng thập tam hương tiến công chiếm đóng ác mộng. Nhưng Benjamin giáo hoàng lại cũng không chút do dự đem phần nhân tình này ghi tạc Trung Kỳ trên. Người, điều này nói rõ hắn chỉ sợ cũng đã biết. Về, người chơi, đám người một ít bản chất. Hẳn là trong kính người nói cho hắn biết à. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Trầm giọng đáp, con người của hắn không có chút nào di động. Thuộc về Glandayo trầm ổn khuôn mặt cấp nhân lấy phong phú tin cậy cảm giác. Hắn chủ đề vừa truyền, bất quá ngài nói, thần bí tri thức, có thể nói cho ta biết, đó là về cái gì lĩnh vực, cái gì đẳng cấp thần bí tri thức sao? Kỳ thật nghe được đáp án này, Trung Kỳ kỳ thật là hơi có buông lỏng, Justus thân thể cường độ thực sự quá không có giải pháp. Nếu là quyển sách này có thể trực tiếp gạt bỏ thân thể của hắn, kia Trung Kỳ là tuyệt đối không dám đi tiếp xúc. Nhưng nếu như là bởi vì Husky linh hồn vị giai quá thấp, như vậy Trung Kỳ liền đối với nó hơi có chút ý nghĩ. Tại Husky tìm tòi đồ vật thời điểm, Trung Kỳ nhìn xuống đất đô thị địa đồ hoặc là nói dây sắt đường. Hắn còn nhớ rõ cái kia nghi thức trận đại khái vị trí. Tuy khả năng quyển sách kia đã không có ở đây, hay là sớm đã bị cầm đi. Thế nhưng, vạn nhất đâu này? Ngài đối với quyển sách kia cảm thấy hứng thú sao? Benjamin có chút kinh ngạc. Hắn cùng với trong lòng tấm gương không tiếng động trao đổi một chút. Sau đó nói, nếu như ngài hy vọng, trong kính người có thể vì ngài trực tiếp mang tới quyển sách kia. À, vậy cũng được không cần. Trung Kỳ rất nhanh ngăn cản nói. Ta biết nó ở nơi nào. Chỉ là hơi có chút hiếu kỳ. Nó đại khái là về gì gì đó. Nhân tình này, dùng ở loại địa phương này liền có điểm đáng tiếc. Loại trình độ này tin tức, có thể miễn phí báo cho ngài. Benjamin đáp, vậy là do Nga mẫu thân bút sở viết mộng ngưng chi noãn. Bất lạc chi nhật, thực sự không phải là sáng thế mới bắt đầu cực bí mật. Mà là từ Nga mẫu về hắn làm một cái mộng ghi chép. Cũng là đi thông một cái trong đó mộng giới phần cuối thế giới cái chìa khóa. Ngoặc kép chấm chấm. về một cái vĩnh viễn lặp lại từ mặt trời mọc chí nhật rơi cùng một ngày. Thái dương vĩnh viễn vô pháp rơi xuống dị giới quốc độ chuyện xưa. Chính như ngài lúc trước sở đoán đồng dạng. Đây là hắn từng tại thiên diện huyễn trong tháp. Từ Nga mẫu trong tay thắng được tiền đặt cược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.